Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Bất Hủ Thần Đình. Trần Vũ Năng do dự một lát, cuối cùng cắn răng, làm ra quyết định, ngươi đi thần sứ phủ. Thông chi thần sứ, Trần Vũ Năng hít sâu một hơi nói, cái này thần sứ phủ liền là đến từ 3 năm trước đây cái kia tự xưng bất hủ thần đình thế lực thần bí lưu lại cấp dưới tổ chức. Này loại tổ chức trải rộng toàn bộ thiên nhân giới, mặc kệ lớn các nơi đều có thiết lập, chỉ cần vừa phát hiện liên quan tới nhân hoàng sự tình, thông chi nơi này, thần sứ phủ tự nhiên là sẽ đem tin tức truyền về thần đình. Đến lúc đó, thần đình liền sẽ phái người xuống tới thẩm tra. Chỉ cần một khi xác minh hồi báo sự tình thật cùng nhân hoàng có liên quan lời, liền sẽ ban thưởng ban thưởng. 2 ngày sau, Thiên Lan Vương Triều, Vương Thành phía ngoài một tòa núi xanh bên trên. Lâm Thiên đứng tại một tòa miếu hoang trước, vẻ mặt có chút lạnh lẽo. Cùng thiên linh giới, thiên nhân giới cũng khắp nơi trải rộng thư của hắn ngưỡng. Khi tất yếu, này chút tín ngưỡng chính là lực lượng của hắn. Này chút miếu thờ liền là hắn dành dụng tín ngưỡng tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là toàn bộ phá toái. Lâm Thiên này cùng nhau đi tới, đều không ngoại lệ, mà lại, này chút từng vì hắn mà đứng miếu thờ, đều là dùng một loại hết sức đặc thù thủ pháp phá hủy. Bên trong tín ngưỡng lực bị phá hư hết sạch. Nếu nói đây không phải chủ mưu, đánh chết Lâm Thiên hắn cũng không tin. Nếu sợ ta như vậy, lại vì sao muốn ra tay với ta đâu? Lâm Thiên ngắm hướng phương xa, tầm mắt lấp lánh, khóe miệng không khỏi ngậm lấy một tia cười lạnh. Như thế không kịp chờ đợi, xem ra bọn hắn cũng là sợ a, sư phó. Vì cái gì dọc theo con đường này, người cũng thích đến này loại miếu hoang bên trong đến xem a? Lạc Khinh Vũ đứng tại Lâm Thiên đằng sau, tò mò hỏi. 2 ngày này xuống tới, nàng đã bắt đầu tu hành, mặc dù không có trực tiếp bắt đầu tụ khí, vừa vặn bên trên cũng có một tia sóng linh khí, cả người đều trở nên càng thêm linh động. Nghe được vấn đề của nàng, Lâm Thiên quay đầu cười một tiếng, lắc đầu nói, bởi vì đây đều là vì ta thành lập đó a a. Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, cứng họng mà nói, này, đây đều là vì ngươi thành lập. Nàng mặc dù không biết đây là địa phương nào, thế nhưng nhìn ra được, này chút miếu hoang lịch sử đều hết sức lâu đời, mà Lâm Thiên thoạt nhìn làm sao cũng không có 20 tuổi. Này chút miếu thờ làm sao có thể là vì hắn thành lập? Lạc Khinh Vũ nhìn xem Lâm Thiên, gương mặt không tin. Không tin cũng được, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ rõ. Lạc Khinh Vũ không tin, Lâm Thiên cũng không có nói rõ lý do. Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó hướng phía đường xuống núi đi đến. Tốt, chúng ta cần phải đi. Nghe vậy, Lạc Khinh Vũ cũng không nữa tại cái đề tài này bên trên dây dưa tiếp. Vội vàng vịn cách đó không xa, ngồi tại trên tảng đá lớn nghỉ ngơi Lạc Trường Đông, đuổi kịp Lâm Thiên bước chân. Mặt trời ngã về tây, 3 người thân ảnh bị kéo vô cùng dài, phản chiếu tại ven đường thanh trì bên trong. Không bao lâu, Lâm Thiên đột ngột dừng bước. Hắn nhìn lướt qua, 4 phía hơi hơi lắc lư cỏ khô, chậm rãi nôn nói, có người đến. Nghe vậy, Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ lập tức liền cảnh giác, khẩn trương đánh giá 4 phía. Đi qua này chút thiên tiếp xúc, bọn hắn đã thăm dò Lâm Thiên một chút thói quen. Hắn không dễ dàng mở miệng, vừa mở miệng tuyệt đối là có biến. Nguyên bản có chút ít ve kêu 4 phía dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có một tia gió mát theo trên thân mọi người thổi qua. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh theo trong hư không đi ra, một người trong đó chính là cái kia Lan Thương Thành Trần gia gia chủ Trần Vũ Năng. Tính cảnh giác cũng không tệ, thậm chí ngay cả chúng ta thần đình ẩn nấp thuộc tính bí bảo đều có thể phát giác. Một cái thanh niên mặc áo bào trắng, nhìn xem Lâm Thiên đám người, nhẹ gật đầu, sau đó xoay mặt hướng Trần Vũ Năng hỏi, ngươi nói người liền là bọn hắn sao? Không sai, thần sứ đại nhân, liền là bọn hắn. Trần Vũ Năng chỉ Lâm Thiên đám người nói, ngài chú ý xem mặt mũi của hắn, ngài xem có phải hay không cùng vị kia rất là tương tự. Nghe nói như thế, cái kia áo bào trắng thanh niên tầm mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ hai mắt Lâm Thiên, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn nhìn xem Lâm Thiên, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Lại đến từ phương nào? Ngươi là lại nói chuyện với ta sao? Nghe nói như thế, Lâm Thiên chỉ chính mình, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, bằng không thì ngươi cho rằng là cùng người nào? Thấy cảnh này, áo bào trắng thanh niên rất là bất mãn hừ lạnh một tiếng. Sau đó khiển trách quát mắng, nhanh cho ta nói, đừng ngang ngạnh, thành thật khai báo. Ha ha, nghe nói như thế, Lâm Thiên không khỏi nở nụ cười, cười rất là mỉa mai. Hắn khinh thường nhìn trước mắt cái này áo bào trắng thanh niên, đã đoán được lai lịch của người này, không khỏi giễu cợt nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Nghe vậy, áo bào trắng thanh niên đột nhiên giận dữ, uy thế trong nháy mắt liền bạo phát ra, một sợi bắt nguồn từ thần hồn hoàng giả uy áp, trong khoảnh khắc liền hướng phía Lâm Thiên nhào tới. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Thiên một câu liền để khí thế của hắn ngốc trệ. Nếu ta thật sự là trong tưởng tượng của ngươi người kia, ngươi cảm thấy các ngươi những người này có thể nại đến gì ta? Lâm Thiên khinh thường nhìn xem bọn hắn. Nghe nói như thế, áo bào trắng thanh niên biến sắc, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục như thường. Cái này không cần con bà nó tâm, nếu chúng ta dám đến liền tự nhiên có đối phó biện pháp của ngươi. Áo bào trắng thanh niên khóe miệng ngậm lấy cười lạnh nói, lại trước khi đến hắn liền mang đến một loại bí bảo. Đây là một loại phụ trách ghi chép bí bảo. Theo tới bắt đầu, cái này bí bảo liền đã bị thôi động. Hắn cảnh tượng trước mắt cùng với bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều đưa bị nó cho thu vào đi vào. Chỉ cần hắn một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, cái này bí bảo đều sẽ đem thôi động về sau, ghi chép sự tình, cho thuấn gian truyền tống hồi trở lại địa phương cố định, cũng chính là Bất Hủ Thần Đình. Đến lúc đó, Bất Hủ Thần Đình tự nhiên sẽ phái người đến giải quyết. Cho nên, áo bào trắng thanh niên tuyệt không gấp. Ha ha, người cũng là rất tự tin, nhìn xem áo bào trắng thanh niên này tự tin bộ dáng. Lâm Thiên khóe miệng giơ lên mỉa mai, nhịn không được lắc đầu. Sau đó tay một chiêu, thản nhiên nói, kiếm tới, keng, Lạc Khinh Vũ cõng thiên thần kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đó, hàn quang chiếu rọi bầu trời, bạch, một đạo kiếm quang bén nhọn, theo trước mặt mọi người xẹt qua. Ngay sau đó, một đầu tơ máu, chiếu ở vỏ quýt trên bầu trời, rất là chói mắt, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Ngươi vậy mà giết thần sứ. Tốt nửa ngày, cái kia Trần gia gia chủ rốt cục hồi phục thần trí. Hắn hoảng sợ chỉ Lâm Thiên, không khỏi đặt mông ngồi trên mặt đất, bị dọa cho phát sợ. Phải biết, cái kia thần sứ có thể là hàng thật giá thật thần thai cảnh hoàng giả a. Nhưng hôm nay lại nói chảm liền bị chém. Cái kia đi theo áo bào trắng thanh niên phía sau mấy người, thấy một màn này, vẻ mặt cũng là không khỏi đại biến. Một người trong đó hoảng sợ nói, ngươi giết thần sứ, thần đình chắc chắn sẽ không thả ngươi. Thần đình? Nghe vậy, Lâm Thiên khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt trào phúng. Đứng chắp tay, tầm mắt bế nghễ mà nói, ta chờ bọn hắn tới tìm ta. Ngươi, nghe nói như thế, người kia bị tức đến không nhẹ. Hắn chỉ Lâm Thiên, nửa ngày đều nói không ra lời. Từ khi 3 năm trước đây, Bất Hủ Thần Đình thành lập đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế người. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.